Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 72 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách truyện YY. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Tại chủ điện Thiên Mang Điện, ba tiên kia đều là đệ tử Thiên Tàm Tông. Thiếu nữ áo đen cản không được, sắp trở thành vong hồn dưới đao Thiên Tàm Tông ta rồi. Một thiên tiên lão tổ gầy gò cười đắc ý. Bình thường trước mặt đệ tử môn hạ, những thiên tiên lão tổ này đều uy nghiêm. Có điều ở trước những thiên tiên lão tổ khác thì bọn họ lại dễ dàng biểu lộ ra bản tính, tùy ý nói cười. Thấy khoái chí là khoái chí ra mặt, muốn cười nhạo là cười nhạo được ngay. Thiếu nữ áo đen kia cũng khá lợi hại. Hai môn pháp thuật của nàng tạo thành hai con phượng hoàng băng lửa. Theo ta chắc chắn là nàng đã nắm giữ đạo hoàn chỉnh rồi. Một người mập mạp mặc áo hở ngực cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, cô ta nắm giữ hai đạo đầy đủ nên mới có thể chống đỡ trước ba đệ tử môn phái của ta trong chốc lát. Thiên tiên lão tổ gầy gò tự tin nói. Người có biết thiếu nữ áo đen này là người của môn phái bộ tộc nào không? Tiên nhân mập hở ngực hỏi. Ta không biết. Thiên tiên lão tổ gầy lắc đầu nói. Ai mà biết được thuộc môn phái nhã nhép nào cơ chứ. Nếu mà thuộc bộ tộc môn phái lớn ấy thì đệ tử bình thường cũng phải đi hai ba tên với nhau. Ánh mắt của tiên nhân mập bỗng sáng lên nói. Có người tới giúp kìa. Con người của thiên tiên lão tổ gầy rụt lại. Hắn cũng nhìn ra những chỗ xung quanh Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Ngay khi ba tên đệ tử của hắn phây công thiếu nữ áo đen kia thì thiếu niên áo đen lại xuất hiện. Thiếu niên áo đen kia lập tức dùng thế hung mãnh vào phá hỏng, dễ dàng đánh tan ba người, làm ba người kia cuối cùng đều phải chết. Thiên tiên lão tổ gầy không khỏi nhíu mày, cầm chén rượu đập xuống với vẻ đầy tức giận. Ha ha, người vừa nói thiếu nữ áo đen kia phải chết cơ mà. Thiên tiên mập cười ha hà. Đối với những thiên tiên như bọn họ, thực ra cũng chẳng phải quá để ý tới chuyện sống chết của những thiên tài kia. Dù sao 300 năm mới có một lần, có chết sạch thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi cả đám thiên tiên cùng ngồi với nhau thế này, dĩ nhiên là mỗi người đều hy vọng đệ tử của mình xuất sắc hơn để có thêm một chút mặt mũi. Đương nhiên đó cũng chỉ là chút ít mặt mũi mà thôi. Ở phía dưới lần lượt từng thiên tiên thở dài. Ở trên hoàng đế đại hạ đang trò chuyện với 8 thần dương chân tiên. Ngươi! Bỗng nhiên Lã Động Tân sáng mắt lên, chỉ vào chỗ trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ trên không trung. Ba người vây công thiếu nữ áo đen, bỗng nhiên lại xuất hiện thiếu niên áo đen. Các người mau nhìn xem, có thấy ánh mắt của thiếu nữ áo đen kia không? Ánh mắt của nàng nhìn thiếu niên trong tích tắc ấy. Đấy đấy, một ánh mắt đầy phức tạp, dường như đã bày hết toàn bộ tâm tư ra rồi. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng ta dám nói rằng thiếu nữ áo đen kia đã rung động rồi. Rung động ư? Hoàng đế đại hạ, Bồ Tát Đại Thế Chí, Đế Hạo, Tiên Ông Bắc Địa đều kinh ngạc. Bọn họ cùng nhìn theo Lã Động Tân, chú ý tới kỷ linh vừa bạo phát kia, nhưng không ai lại để ý tới ánh mắt của Dư Vi mà Lã Động Tân lại chú ý cả. Nhìn vẻ mặt kia, chà chà, thực sự là chẳng những cô gái kia đã có tình cảm, hơn nữa ta dám khẳng định, tới tận bây giờ nàng chưa từng nói gì với thiếu niên áo đen kia. Đôi mắt của Lã Động Tân đảo qua đám thần dương chân tiên bên cạnh, đắc ý cười nói. Các ngươi có dám cá với ta không? Đám người hoàng đế đại hạ nhìn nhau chẳng biết làm thế nào. Hạ Mang huynh, thiếu niên áo đen của ngươi rất lợi hại. Đế Hạo khen. Hoàng đế đại hạ cười nói. Thiếu niên áo đen kia tên là Kỳ Ninh, hắn là một trong 10 người có danh tiếng nhất tham gia đại hội tiên duyên lần này. Khi trước nguyên thần thứ hai của hắn đã từng giết chết một tán tiên. Vậy ư? Những chân tiên đều gật đầu. Đối với bọn họ, việc giết một tán tiên cũng chỉ là việc nhỏ, bình thường cũng chẳng để ý tới. Cái cơ bản mà bọn họ chú ý chính là trong đông đảo thiên tài ở đại hội tiên duyên lần này có thể sinh ra được một kẻ lớn mạnh sau này ở tam giới hay không. Nếu có thì đó sẽ là ai? Một trong 10 người có danh tiếng nhất ư? Thật đúng là danh bất hư truyền. Bồ Tát Đại Thế Chí mỉm cười khen. Bọn họ cũng không để ý kỷ linh chói sáng tới bao nhiêu, bởi vì trong 5 ngày đại hội tiên duyên vừa qua đúng là có khá nhiều kẻ có thực lực kinh người vượt trội lên trong hơn 10 vạn người. Tất cả đều là vạn tượng chân nhân, nhưng đã có chiến lực cấp độ tán tiên bình thường. Thậm chí cả loại quái vật ngộ ra 5 đạo đầy đủ ở vạn tượng chân nhân cũng đã có 2. ngộ ra năm đạo đầy đủ, thuần dương chân tiên ở đây cũng phải kinh hãi. Bởi vì những người kia đều đặc biệt nín nhịn ở cảnh giới vạn tượng tới gần 300 năm. Bởi vì muốn làm thiên tài tuyệt thế nổi tiếng, nên việc ngộ ra năm đạo đầy đủ cũng không viển vông. Những người là thuần dương chân tiên ở đây đều là những nhân vật lớn trong tam giới, dĩ nhiên tầm mắt cũng sâu xa vô cùng. Nếu phóng tầm mắt ra tam giới, việc có người có khả năng ngộ ra năm đạo đầy đủ trong đại hội tiên duyên cũng không phải là quá hiếm. Tiểu cô nương kia khá là thú vị, thú vị đấy. La Động Tân lại hứng thú, cười khà khà khen. Nàng ta luôn ẩn giấu tình cảm của mình với thiếu niên áo đen kia, không biết khi nào nàng ta mới nói ra miệng đây. Đám người hoàng đế đại hạ ở bên cạnh cũng chẳng buồn nghe, bởi vì ai cũng biết rằng La Động Tân thích nhất là làm ông tơ bà mối. Đây chính là một trong những sở thích của hắn. Thậm chí trong những câu chuyện truyền khắp tam giới, không ít câu chuyện kể về việc La Động Tân làm ông tơ bà mối. Bọn họ đã có ý, La Động Tân lại thấy thích, không chừng hắn lại tặng cho thiếu nữ áo đen và thiếu niên áo đen kia chút hương vị ấy chứ. Kiều Liên ngồi khoanh chân sau động duyên lão tổ, luôn ngẩng đầu lên nhìn vào Minh Nguyệt Sơn thủy đồ khổng lồ. Chủ yếu thời gian nàng để ý tới 6 đệ tử của Đông Duyên tộc và 3 người Hắc Bạch tộc cung, đương nhiên đa phần là nhìn Kỳ Linh. Không ổn, Dư Vi sư tỷ nguy hiểm rồi. Cửu Liên lộ ra vẻ lo lắng, nắm chặt tay áo. Kỳ Linh, Kỳ Linh ngay gần đó, Kỳ Linh, ngươi mau hiện ra đi, mau lên đi. Cửu Liên mong chờ. Quả nhiên như nàng mong chờ, Kỳ Linh cảm ứng được dao động chiến đấu ở xa xa, chạy thẳng tới, thậm chí còn biểu hiện ra thực lực kinh người, làm 3 người kia chết tại chỗ. Kỳ Linh cùng Dư Vi lại gặp mặt nhau. Vậy là thoát một nạn, Dư Vi sư tỷ an toàn rồi. Cửu Liên thở nhẹ một hơi. Dư Vi sư tỷ có thể cùng hành động với Kỳ Linh, nếu hai người bọn họ trợ giúp lẫn nhau thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Bỗng nhiên Cửu Liên hơi giật mình. Kỳ Linh hành động cùng với Dư Vi là chuyện đương nhiên, dù sao cả hai người là đồng môn, dĩ nhiên phải giúp đỡ nhau. Nhưng Cửu Liên bỗng nghĩ tới, Kỳ Linh và Dư Vi là cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, hơn nữa e là còn tới cả một năm. Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử trong một năm ư? Cửu Liên lắc đầu nhẹ. Có điều ta cũng chẳng có tư cách gì. Thế nhưng tại sao lại cảm thấy có chút gì đó bức bối? Rõ ràng là đã chia tay, nhưng khi thấy Kỳ Linh và Dư Vi ở cùng một chỗ, tâm tình của nàng vẫn như mặt hồ bị viên đá ném xuống tạo thành lớp lớp sóng, thật khó mà bình tĩnh lại được. Cũng trong lúc đó, bên trong thế giới Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Sư đệ, tâm tình của Dư Vi kích động khó nén nổi. Sư tỷ à, lúc trước ở đây giao chiến gây ra động tĩnh không nhỏ đâu, hơn nữa chiến đấu không phải chỉ trong chốc lát, nên chắc chắn là quanh đây đã có người đang ẩn núp rồi, hơn nữa còn người đang tới tiếp tục. Kỳ Linh không nói nhiều, vung tay lên thu toàn bộ pháp bảo tín phù, pháp bảo chữ vật của nữ tử tóc bạc và nam tử áo đen vào. Phù, trước mặt Kỳ Linh và Dư Vi xuất hiện một con thuyền. Sư tỷ, chúng ta đi. Kỳ Linh nắm tay Dư Vi, hai người cùng nhảy vào trong thuyền. Con thuyền lập tức hóa thành một đường sáng bay đi. Trong lúc bay, Kỳ Linh phóng cả thần thức ra quét xung quanh. Tất cả đúng như dự đoán của Kỳ Linh, xung quanh có không ít người. Thiếu niên áo đen kia là ai mà lợi hại như vậy? Lợi hại như thế thì mới được có tên trong 100 người có hy vọng trong đại hội tiên duyên lần này. Theo tình báo của Thiên Bảo Sơn thì dường như người kia khá giống với Kỳ Linh, dùng song kiếm, cận chiến rất mạnh, là am hiểu sử dụng pháp thuật hoa sen. Thực lực cấp độ cao như thế thì hẳn là Kỳ Linh rồi. Có điều Kỳ Linh nhiều năm qua luôn mặc áo da thú, vừa rồi thiếu niên kia lại mặc áo đen. Tới cả những kẻ như Kỳ Linh mà còn không dám huynh hoang nữa à? Ừ, mặc da thú thì liếc mắt một cái là có thể nhận ra, nhưng hắn mặc áo đen thì cũng cần phải có thời gian mới nhận ra được. Người trong 100 người trên cùng của đại hội tiên duyên này quả thật khủng khiếp mà. Nếu một trợ một, Kỳ Linh sử dụng thần thông một lúc lại đánh cận chiến, là e là vừa thấy mặt ta thì hắn có thể giết chết ta rồi. Cần phải cẩn thận. Cả đám bắt đầu âm thầm rời đi. Kỳ Linh bay quá nhanh, hơn nữa lại không đủ người, nên bọn hắn cũng chẳng dám động tới Kỳ Linh. Vù, con thuyền giết gió bay đi qua mấy ngàn dặm, chui vào trong một ngọn núi lớn. Sau khi thu thuyền lại, Kỳ Linh và Dư Vi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kỳ Linh cười nói, sư tỷ, trong phạm vi 8 dặm quanh chỗ giao chiến có 8 người theo dõi, ngàn dặm có 200 người đang tới. Trong thế giới Minh Nguyệt Sơn thủy đồ này cho dù có chiến đấu trong chốc lát thì cũng đã hấp dẫn không ít kẻ tới rồi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dĩ nhiên là chúng ta nên tốc chiến tốc thắng, thế nhưng vừa rồi ta bị bọn chúng vây khốn, trốn cũng không có cách nào trốn được. Dư Vi bất đắc dĩ, lúc ấy ta đã tính phải ném cả tiến phủ ra mà buông xuôi rồi. Khí chất dung mạo của sư tỷ đều tuyệt đỉnh, phải gọi là tuyệt sắc. Với vẻ diễn cảm bất đắc dĩ này rung động cả trái tim của Kỳ Linh, làm hắn phải vội vàng giữ vững lại. Khi trước sư tỷ thi triển ra cả Phượng Hoàng Lửa lẫn Phượng Hoàng Băng, Kỳ Linh cảm khái cười nói, ta vẫn còn chưa chúc mừng sư tỷ lại nắm thêm một đạo hoàn chỉnh đâu đấy. 3 năm trước sư tỷ đã nắm giữ Hàn Băng chi đạo, đó mới chỉ là một đạo. Không phải mọi người vẫn gọi ta là Hỏa Hồng Tiên Tử hay sao? Dư Vi cười khẽ, ta vốn am hiểu lửa hơn, nhưng tại gặp may nên hiểu được Hàn Băng chi đạo trước, liệt hỏa chi đạo của ta cũng chỉ có kém một bước mà thôi. Kỳ Linh gật đầu, bản thân mình cũng sắp đột phá liệt hỏa chi đạo, nhưng rốt cuộc thì vẫn còn kém một chút. Về phần liệt hỏa chi đạo còn cần sư tỷ chỉ giáo thêm. Kỳ Linh cười nói, việc nhỏ thôi. Dĩ nhiên là Dư Vi vui mừng dạy cho Kỳ Linh. À đúng rồi sư tỷ, đây là pháp bảo chư vật của nữ tử tóc bạc kia, tỷ giúp ta luyện hóa, ta luyện hóa cái pháp bảo chư vật khác, tín phù ở trong đó cả. Kỳ Linh đưa một cái vòng tay cho Dư Vi, người cứ từ từ mà luyện hóa đi. Dư Vi nhìn Kỳ Linh nói, nếu ta mà luyện hóa thì chắc chắn người sẽ không lấy tín phù ở bên trong, đừng nghĩ gạt được ta. Kỳ Linh ngạc nhiên, Dư Vi sư tỷ đúng là cực kỳ thông minh, cẩn thận. Kỳ Linh cũng phải tự nhận là người thông minh, nhưng nếu so với sư tỷ thì vẫn không bằng được. Tới cả lần này, mình chỉ nhờ sư tỷ giúp luyện hóa vòng tay chữ vật, sư tỷ lập tức nhận ra là mình muốn đưa tín phù cho nàng. Hai người kia đều bị sư tỷ giết chết, nên tín phù của họ cũng phải thuộc về sư tỷ mới đúng chứ. Nếu không, chúng ta mỗi người một nửa vậy. Kỳ Linh nói, người đã cứu mạng ta, hơn nữa ta giết hai người kia trong lúc bị mê man, chứ có phải lúc tỉnh táo đâu. Dư Vi lắc đầu nói, được rồi, sau này chúng ta còn phải lưu lạc trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ này lâu hơn nữa, sau này ai giết người nào thì tín phù thuộc về người đó cũng được mà. Thế nhưng lần này người cứu mạng ta, tín phù phải thuộc về người hết chứ. Kỳ Linh chỉ đành gật đầu. Thấy vẻ mặt của Kỳ Linh như vậy, Dư Vi lại thấy rất vui mừng, đôi môi không kìm được cũng phải hé ra. Đi thôi, khi trước sư tỷ vừa mới chiến đấu xong, cần phải khôi phục nguyên lực, cũng coi như là bị thiệt rồi. Lúc này, Kỳ Linh dẫn Dư Vi nhanh chóng trốn vào trong một hang động. Thời gian trôi qua ngày lại ngày, hai người Kỳ Linh và Dư Vi phối hợp đúng là có thực lực lớn hơn nhiều. Dư Vi nắm giữ hai đạo mà lại là nước lửa kết hợp, nên uy lực Phượng Hoàng Băng lửa của nàng đúng là rất lớn. Chỉ riêng về phòng ngự, con Phượng Hoàng Băng đã đủ để so sánh với Thủy Hỏa Liên Hoa của Kỳ Linh rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà Dư Vi có thể chống đỡ lâu như thế trước thế tấn công của ba kẻ kia. Tính về tấn công, con Phượng Hoàng Lửa cũng tới mức kinh người. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, dù có bị mười mấy người vây công thì vẫn có cách đánh. Dư Vi cũng phi phàm, ngộ ra tận hai đạo hoàn chính. Ngũ Phong Tiên Nhân cực kỳ thích thú với hai người đệ tử Hắc Bạch Học Cung này, thường xuyên khoe với những người ở thế lực khác trong quận An Thiền. Kỳ Linh lại còn lợi hại hơn, một chỗ trong 96 chỗ kia chắc chắn thuộc về Hắc Bạch Học Cung ta rồi. Còn cả đại sư huynh trong đệ tử đời thứ 3, tiểu lôi thôi kia còn chưa phát huy đâu đấy. Đúng là Kỳ Linh lợi hại, nhưng ta thấy cái tên Lạp Tháp Chân Nhân của Hắc Bạch Học Cung ngươi thì lại không lợi hại chút nào. Một tán tiên tóc bạc của Liệt Thiên Kiếm Phái đứng bên cạnh lắc đầu cười, hiển nhiên là không đắc ý được như Ngũ Phong Tiên Nhân. Ngươi là đồ ghen ăn tức ở. Ngũ Phong Tiên Nhân trừng mắt lên. Đại hội tiên duyên đã diễn ra trong hơn một tháng. Lạp Tháp Chân Nhân đang nhàn nhã nằm trong hang núi, nhìn về cái hồ bên cạnh với vẻ đầy dễ chịu thoải mái. 3 tháng đầu là thời gian hỗn loạn nhất, trước tiên ta cứ nghỉ ngơi 3 tháng. Tới lúc sau đó, mỗi người sống sót đều là nhân vật lợi hại, tín phù trên người họ chắc cũng rất nhiều, khi đó giết được mấy sướng. Lạp Tháp Chân Nhân đang nằm gác chân, trong tay xuất hiện một khúc thịt. Lúc này hắn cắn một cái, mồm mép toàn dầu với mỡ. Bỗng nhiên, vù, một trận gió quét qua, chỉ thấy 8 bóng người xuất hiện trong hang. Một tên nam tử khôi ngô trong đó cười nói, đại sư huynh, chúng ta nghỉ tạm trong hang động này chút đi, luyện hóa toàn bộ pháp bảo chư vật kia, hy vọng là tiến phủ bên trong. Bỗng nhiên, nam tử khôi ngô trừng mắt, 7 người khác cũng kinh ngạc nhìn về phía tên mập mạp lôi thôi đang cạm xương. thế giới trong Minh Nguyệt Sơn thủy đồ rất lớn, khả năng chọn một hang động chui vào gặp người khác cực kỳ thấp. Như là Pháp Chân Nhân, hơn một tháng qua ở trong hang vẫn là lần đầu tiên trùng hợp gặp người khác. Đi bên sông ắt phải ướt giày. Lạp Tháp Chân Nhân bất đắc dĩ phủi mông đứng dậy, nói thầm một câu. Sau đó hắn cười tủm tỉm nói: các vị, đây là chỗ ta nghỉ ngơi, các vị mà không ra thì ta sẽ ra vậy. Tiền nhãi lôi thôi kia, ngươi giả ngu hay là ngu thật vậy? Một tên thanh niên mắt tam giác lạnh lùng nói: ngoan ngoãn giao toàn bộ tín phủ ra thì tha cho ngươi một mạng, còn không đừng trách chúng ta vô tình. Không giao. Lạp Tháp Chân Nhân lắc đầu nói: đừng nói với hắn, phí lời, giết. Thiếu niên cầm quạt lông cầm đầu lạnh lùng cười. Lúc này hắn vung tay lên, cây quạt lông trong tay lập tức bay ra từng chiếc lông, ước chừng phải tới mấy trăm cái lông chim trong nháy mắt bay ra, tạo thành một con hạc tiên. Con hạc tiên kêu treo chéo rồi lao thẳng tới Lạp Tháp Chân Nhân. Đất đá quanh hang bắt đầu chấn động rồi sụp xuống. Nhận lấy cái chết đi. Nam tử khôi ngô tức giận gầm lên một tiếng. Lúc này cả người lớn phồng lên, cao tới 12 trượng. Bởi vì đang trong hang núi, không thể không cúi đầu được. Đồng thời hắn thi triển ra ba đầu sáu tay, sáu bàn tay cùng cầm cự phủ búa lớn. Hắn lao đi như tia chớp, liều chết xung phong. Tám người, mỗi người đều thi triển ra thủ đoạn của mình. Có ba người là thần ma luyện thể, còn lại đều là giọng luyện khí hoặc dùng bí thuật. Thậm chí bí thuật tiên hạc cửu thiên của thiếu niên cầm quạt lông còn không kém tiểu thiên kiếm trận là mấy. Có điều bí thuật thuộc về phạm chủ bí thuật, thành ra uy lực đánh ra cũng phụ thuộc vào từng người. Hiện tại tiểu thiên kiếm trận trong tay Kỳ Linh đã chói sáng hơn thiên kiếm tiên nhân khi còn ở vạn tượng viên mãn rất nhiều. Tám người kia vốn là người tới từ môn phái vạn thú môn cực lớn ngoài Đông Hải. Môn phái đó được xếp là đỉnh cao ở trong những môn phái thuộc vương triều Đại Hạ, mạnh hơn Hắc Bạch Thọc Cung vài cấp. Chỉ riêng tán tiên địa tiên đã tới mấy trăm người rồi. Vì thế nên dĩ nhiên là tám người này đều có thực lực rất mạnh. Ầm ầm. Sau một trận chiến, đất đá tung tóe, cả ngọn núi bắt đầu sụp xuống. Dùnh. Trong ngọn núi sụp xuống kia xuất hiện một cái bóng quy xà, một luồng hơi thở ngập trời tràn ra. Một tên thiếu niên mập mạp có làn da có đường vân như mai rùa, đôi mắt như rắn xuất hiện, đánh bay một con dấu đỏ như máu. Sau đó hắn tát một cái, đánh cho tên thanh niên áo trắng đang hoảng sợ hóa thành tro bụi. Tiếp theo, miệng của hắn biến thành mỏ chim, đục thẳng vào đầu của nam tử thần ma luyện thể kia. Cuối cùng, sau một đường xé, thân thể thần ma kia đã nổ tung. Phù, cái bóng quy xả nhanh chóng nghiền nát thân thể thần ma đã vỡ vụn kia, nhanh chóng hóa chúng thành tro bụi. Chạy mau, trời ơi, làm sao lại mạnh thế vậy? Trong tình báo của Thiên Bảo Sơn không hề có ghi lại kẻ nào giống tên mập mạp lôi thôi này. Các đệ tử thiên tài của vạn thứ môn hoàn toàn sụp đổ, cả đám cùng ném tín phủ đi, nhưng vẫn bị gã thiếu niên béo điên cuồng kia giã cho chết sáu người liên tiếp. Chỉ có hai tên là chạy thoát trong lúc hiểm hơn cả hiểm ấy. Phù. Lạp Tháp Chân Nhân đứng trên đống núi đá hoang tàn, phất tay thu bảo vật tín phủ ở xung quanh. Hắn lập tức khôi phục về dáng vẻ bình thường, không còn vẻ đáng sợ như lúc trước nữa. Ta đã không muốn chiến đấu trong 3 tháng đầu rồi, vậy mà lại phải sử dụng đến đại thần thông. Lạp Tháp Chân Nhân lắc đầu nói: người ở đại hội tiên duyên đúng là rất bất phàm, chỉ 8 người mà đã ép ta phải dùng tới đại thần thông rồi. Có lẽ chỉ tí nữa thôi là sẽ có nhiều kẻ khác tới, tốt nhất ta phải chuồn mau. Vù. Vừa cất bước lên, Lạp Tháp Chân Nhân đã hóa thành một trận gió, biến mất không thấy tăm hơi. Tại chủ điện Thiên Mang Điện, 9 người hoàng đế đại hạ, Lã Động Tân, Tiên Ông Bắc Địa đều phải biến đổi sắc mặt. Tuy rằng khi trước cũng chẳng để ý lắm tới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, nhưng nhất cử nhất động của từng người trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ đều nằm trong tầm mắt của bọn họ. Đúng là đại thần thông Huyền Vũ. Huyền Vũ đại đế ư? Không ngờ lại là truyền nhân của Huyền Vũ đại đế. Không biết là đệ tử chân truyền hay là đệ tử ký danh đây. Cả đám đều mang vẻ mặt trịnh trọng. Huyền Vũ đại đế chính là một trong những người bản lĩnh lớn trong tam giới, cực kỳ đáng sợ. Đại thần thông Huyền Vũ đã được xếp hạng trong 100 thần thông đáng sợ nhất từ khai thiên lập địa tới nay. Lã Động Tân nghiêm mặt nói: không ngờ ở đại hội tiên duyên đại hạ các ngươi lại có người có đại thần thông tầm cỡ tam giới thế này. 9 thuần dương chân tiên, nhóm hoàng đế đại hạ, đế hạo đều nhìn chằm chằm vào trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, dồn chú ý tới thiếu niên mập mạp lôi thôi kia. Chắc chắn thần thông cỡ đại thần thông Huyền Vũ không thể nào ghi chép được bằng từng quyển sách được, nhất định phải có cách truyền thừa đặc biệt, thậm chí là Huyền Vũ Đại Đế tự mình truyền thụ. Có thể được Huyền Vũ Đại Đế nhận thì không hề đơn giản đâu. Tiên ông Bắc Địa cười ha hả nói, Hạ Mang, thiếu niên kia có thân phận la lịch thế nào? Những người khác đều nhìn về phía Hoàng Đế Đại Hạ. Với lần đại hội tiên duyên này, tất cả thông tin về từng người trong hơn 10 vạn người đều được Hoàng Đế Đại Hạ nắm rõ. Hắn không giấu giếm nói thẳng, người trẻ tuổi kia là đệ tử Hắc Bạch Học Cung, quận An Thiền, vương triều Đại Hạ ta, tên là Trương Khải, đạo hiệu Tam Bàn. Bởi vì rất lôi thôi nên người ngoài rất ít khi gọi hắn là Tam Bàn chân nhân, ngược lại chủ yếu gọi là Lạp Tháp chân nhân. Lạp Tháp chân nhân ư? Đạo hiệu Tam Bàn, tên nhỏ này thật là thú vị. Lã Động Tân cười nói, đạo hiệu đặt bừa bãi như thế lại đúng ý với Huyền Vũ Đại Đế, chắc chắn người trẻ tuổi kia có đặc điểm đặc biệt rồi. Huyền Vũ Đại Đế uy nghiêm như thế mà lại thu một đứa lôi thôi nhếch nhác làm đệ tử? Lạp Tháp chân nhân. Cả đám cùng ghi nhớ cái tên này. Cho dù hiện nay thiếu niên to con kia là đệ tử ký danh của Huyền Vũ Đại Đế, nhưng nếu sau này trở thành thiên tiên thì nhất định cũng sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Khi thực lực còn yếu kém đã được truyền thụ đại thần thông Huyền Vũ thì có thể thấy được Huyền Vũ Đại Đế yêu quý người kia thế nào. Được một vị bản lĩnh lớn như thế coi trọng, thành tựu sau này nhất định cực kỳ bất phàm. Thuần Dương chân tiên có tầm mắt cao đến mức nào đây? Trong hơn 10 vạn thiên tài kia, người có khả năng trở thành thiên tiên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực ra bọn họ cũng chẳng để ý tới người kia, nhưng nếu đã có thân phận đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế thì đó đã đủ cho bọn họ coi trọng Lạp Tháp chân nhân rồi. Đại thần thông Huyền Vũ ư? Đồng Duyên lão tổ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Không ngờ trong lần đại hội tiên duyên này có cả đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế. Đúng là đại thần thông Huyền Vũ rồi. Huyền Cơ lão tổ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc thiếu niên lôi thôi kia là ai đây? Vậy mà trong thế giới vương triều Đại Hạ ta lại có đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế sao? Gần ngàn thiên tiên ở đây đều thường xuyên đi du lịch khắp các thế giới, thậm chí là đi thiên giới, cho nên tầm mắt cũng xa hơn nhiều. Đại thần thông Huyền Vũ là một môn thần thông cực kỳ dễ nhận ra, chỉ cần nhìn cái bóng quy xà, làn da của Lạp Tháp chân nhân hiện lên đường vân như mai rùa thì chắc chắn là đại thần thông Huyền Vũ rồi. Trong gần ngàn thiên tiên phải hơn 8 phần đều đã nhận ra. Từng người đều hoảng sợ. Đại thần thông Huyền Vũ đại biểu cho việc người kia là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế. Huyền Vũ Đại Đế là bá chủ một thế giới thời thượng cổ, hiện giờ cũng vẫn là bá chủ, chắc chắn là người bản lĩnh lớn. Những thiên tiên như bọn họ có nằm mơ cũng muốn làm đệ tử thân truyền của một người bản lĩnh lớn như thế. Đáng tiếc phần lớn bọn họ đều chỉ là đệ tử ký danh của người bản lĩnh lớn mà thôi. Đệ tử ký danh khác đệ tử thân truyền rất nhiều. Đệ tử thân truyền là người được người bản lĩnh lớn dùng hết sức để vun trồng. Đệ tử ký danh chỉ là vác cái danh có tư cách tới nghe người bản lĩnh lớn giảng đạo. Muốn nói một tiếng với người bản lĩnh lớn cũng khó. Dù gì thiên tiên cũng là tồn tại tự do tự tại nhảy ra ngoài tam giới. Người bản lĩnh lớn vừa e ngại lại vừa muốn họ phục vụ cho, thành ra mới bố thí cho thiên tiên dưới trướng một cái thân phận là đệ tử ký danh. Thế nhưng Lạp Tháp chân nhân lại hoàn toàn khác. Mới chỉ cảnh giới vạn tượng mà đã được truyền thụ đại thần thông Huyền Vũ. Đây chắc chắn là mức đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Cho dù hiện tại cũng chỉ là đệ tử ký danh, nhưng chẳng qua là do hiện tại Lạp Tháp chân nhân quá yếu. Nếu thành thiên tiên thì sẽ chắc chắn là đệ tử thân truyền. Ở quảng trường phía dưới, lão tổ có lệnh nhanh chóng điều tra thân phận thiếu niên mập nhách nhác kia. Một con giao long nằm tại chỗ, chỉ một cái móng về phía xa xa. Ta sẽ điều tra. Thái thượng có lệnh điều tra rõ thân phận thiếu niên lôi thôi kia. Mau mau điều tra xem người kia là ai. Tầm mắt của những thiên tiên kia đều rất cao, nhưng hiểu biết về những thiên tài trong đại hội tiên duyên lần này lại quá ít. Ít nhất là bọn họ gần như không biết tới thiếu niên lôi thôi kia, mà bọn họ cũng không dám phóng tầm thức ra. Dù sao ở bên cạnh còn có 9 tên thuần dương chân tiên nhóm Hoàng Đế Đại Hạ, nên thành ra chỉ còn cách nhắn lệnh xuống. Trong lúc nhất thời, hơn nửa thế lực thuộc 3600 quận biển bốn phương đều nhanh chóng điều tra. Rất nhanh sau đó đã tra ra người này tên là Trương Khải, đạo hiệu Tam Bàn, thông thường đều được gọi là Lạp Tháp chân nhân, vốn là đệ tử Hắc Bạch Học Cung quận An Thiền. Hắc Bạch Học Cung quận An Thiền ư? Hắc Bạch Học Cung, môn phái kia nhỏ như thế mà cũng có đệ tử được Huyền Vũ Đại Đế coi trọng sao? Trong chủ điện Thiên Mang Điện, nhóm thiên tiên cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Từng người đều thực sự bất ngờ. Có điều bọn họ cũng đã đặt Lạp Tháp Chân Nhân ở địa vị ngang hàng với mình. Chỉ riêng thân phận Lạp Tháp Chân Nhân được Huyền Vũ Đại Đế coi trọng là đã đủ để ngồi ngang hàng với bọn họ rồi. Người dẫn đầu Hắc Bạch Khộc Cung, Ngũ Phong Thiên Nhân nhìn thấy thế thì cũng mặt mày hớn hở. Ta đã nói tên nhếch nhác này lợi hại rồi mà lại. Ta đã sớm nhận ra đạo tâm của nó. Dù có là tán tiên, địa tiên ở Hắc Bạch Khộc Cung cũng không thể nào so sánh được đâu. Quả đúng là lợi hại mà. Ta cũng chưa từng thấy thần thông kia. Có điều thoạt nhìn có vẻ khá lợi hại. Chắc chắn là tên nhếch nhác kia có kỳ ngộ lớn rồi. Tên nhếch nhác lợi hại thế, không chừng trong lần đại hội tiên duyên này sẽ có thiên tiên lợi hại, thậm chí thuần dương chân tiên nhận nó làm đệ tử ấy chứ. Ngũ Phong Tiên Nhân thầm tính. Thời gian một tháng trôi qua, những trận chiến trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ trở nên thảm thiết hơn rất nhiều, bởi vì những người trong đó đều hiểu lần này đúng là giành lấy tiên duyên. Có điều trong mắt những vị thuần dương chân tiên cao cao tại thượng, nhóm hoàng đế đại hạ, ngoại trừ Lạp Tháp Chân Nhân khi trước làm họ thầm hãi ra, thì những người khác cùng lắm cũng chỉ làm cho họ sáng mắt lên mà thôi. Dù sao trong một đại hội tiên duyên tìm được một người đệ tử của người bản lĩnh lớn là đã hiếm lắm rồi, nên bọn họ cũng chẳng nghĩ rằng sẽ kiếm tới người thứ hai. Ầm ầm ầm. Bên trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, thác nước như giải lụa trắng lao xuống, bắn ra từng đợt trắng xóa. Trong hồ nước dưới thác nước đang có một tên thanh niên mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, mặc áo tím ngồi khoanh chân. Ở cách đó không xa cũng có một tên thiếu niên tóc rối bù dã nhân. Ánh mắt của hắn như chim ưng trên bầu trời, làm cho lòng người phải thầm hãi. Hạ Mang Tử Sơn, nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta cần phải đi thôi. Chúng ta vẫn còn chưa gom đủ tín phù đâu. Ta đã nói với ngươi rồi. Thiếu niên tóc rối bù tức giận mở miệng. Vừa dứt lời, xung quanh thanh niên mặc áo tím lưng hùm vai gấu bỗng nhiên có dao động bung xuống. Đó là dao động của đạo. Hơi nước ở xung quanh quay lấy hắn. Hơn nữa trong những hơi nước kia còn có lóe lên cả ánh điện. Gặp quỷ rồi, tên này định đột phá sao? Thiếu niên dã nhân kinh ngạc. Thanh niên áo tím từ từ mở mắt ra. Nếu như nói thiếu niên dã nhân kia như một con ưng trên trời, thì thanh niên áo tím này lại như một con thú hoang cổ xưa trên mặt đất, làm cho người khác cảm thấy cực kỳ bá đạo. Chỉ riêng về cảm nhận bá đạo, thậm chí Bắc Sơn Hắc Hổ, cha của Bắc Sơn Bách Vi cũng phải kém không ít. Thường Ngô Thiếu, thanh niên áo tím nhếch miệng cười, lộ ra một bộ răng trắng. Ta đã ngộ ra bốn đạo vượt qua ngươi rồi. Khi trước ngươi đã ngang với ta, hiện giờ nếu như thế thì ngươi là mạnh hơn ta sao? Thương Ngô Thiếu kinh ngạc. Sau khi tiến vào thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ không lâu, hai người bọn họ chạm mặt nhau. Sau một hồi chiến đấu, cả hai không làm gì được đối phương. Hơn nữa lại từ nhỏ lớn lên ở Vương Đô Đại Hạ nên cũng sớm biết về đối phương. Ngoài ra, sau khi vào thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, hai bọn họ đều bị kẻ khác vây công, cho nên quyết định bắt tay với nhau. Ngươi chạy mau đi, nếu ngươi không lấy cứng đối cứng với ta thì ta cũng chẳng làm gì được ngươi. Trong mắt Hạ Mang Tử Sơn hiện ra sự tự tin. Chẳng qua nếu ngươi chiến đấu với ta thì chắc chắn không phải đối thủ của ta. Có bốn đạo dung nhập vào đại đạo lôi điện, nhìn cả thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ cũng không có người thứ hai, không ai dám nói đứng đầu. Ngươi không phải điên lên như thế đâu. Thương Ngô Thiếu cười lạnh. Chớ vội đắc ý, trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ có vô số thiên tài, mỗi ngày đều chiến đấu vài lần. Sau những trận chiến đấu rèn luyện đó, ai cũng sẽ có tiến bộ kinh người, có rất nhiều người sẽ có đột phá. Ừ, cũng phải để ý tới việc đó chứ. Hạ Mang Tử Sơn gật đầu. Không được khinh thường, lần này mục tiêu của ta chính là đứng đầu đại hội tiên duyên. Thương Ngô Thiếu lắc đầu nói. Đi nhanh lên đi. Vèo vèo. Lúc này hai người Hạ Mang Tử Sơn, Thương Ngô Thiếu cùng xé gió bay đi. Lạp Tháp Chân Nhân đang đứng trước mặt một hồ nước, ánh trăng chiếu xuống làm khung cảnh như mộng như ảo. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, không hề biết rằng chín tên thuần dương chân tiên cùng đông đảo thiên tiên ở bên ngoài đang chú ý tới hắn. Hắn chính là tiêu điểm lớn nhất trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Vù, thân thể Lạp Tháp Chân Nhân hơi rung động, xung quanh xuất hiện một vòng lửa tràn ra bốn phía. Từng ngọn lửa lấy Lạp Tháp Chân Nhân làm trung tâm, không ngừng tràn ra bốn phía, một luồng dao động đạo giáng xuống. Lạp Tháp Chân Nhân mở mắt ra. Sau nhiều năm tu luyện, mỗi ngày chiến đấu hơn 10 trận ở thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, qua 4 tháng, cuối cùng thì ta cũng đột phá ngộ ra đạo hoàn chỉnh thứ 3. Hiện tại việc ta cần làm chính là dung nhập ba đạo hoàn chỉnh này vào đại đạo thái cực. Lạp Tháp Chân Nhân cũng đã đi tới cánh cửa đại đạo, Kỷ Linh vào đại đạo kiếm đạo, còn Lạp Tháp Chân Nhân thì lại đi vào đại đạo thái cực. Sau mấy tháng, trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ có rất nhiều kẻ buông xuôi, cũng có rất nhiều thiên tài chết đi. Nhưng những thiên tài còn sống bình thường khó có thể gặp được những trận chiến sống còn với thiên tài khác, vậy mà hiện giờ một ngày đánh tới trên chục trăm trận, nên dĩ nhiên là có nhiều đột phá. Rất nhiều người rơi vào bình cảnh lúc này đều đột phá được. Tới tháng thứ 6 trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, giữa một vùng hoang dã, một thiếu niên áo đen và thiếu nữ áo đen xuất hiện. Kỷ Linh ngồi khoanh chân xuống, cách đó không xa là Dư Vi. Dư Vi cũng đang khoanh chân ngồi đó nhìn Kỷ Linh. Cách đây không lâu, Kỷ Linh đã nói với nàng: "Sư tỷ, trong trận chiến vừa rồi ta đã có cảm ngộ, hiện tại tỷ hộ pháp giúp ta." Rồi hắn lập tức bố trí một trận pháp che mắt đơn giản, sau đó nhắm mắt vào tìm hiểu. Dư Vi nhìn Kỷ Linh nhắm mắt từ từ vào, nhìn kỹ lên đôi mắt, cái mũi, cái miệng của Kỷ Linh, nhìn cực kỳ cẩn thận từng chi tiết một. Dư Vi nâng cằm lên, cứ thế nhìn Kỷ Linh, thậm chí kìm lòng không được phải nở nụ cười. Lặng im, ánh trăng mờ mờ chiếu xuống, không gian xung quanh chỉ có nàng và sư đệ. Nàng cứ thế nhìn sư đệ, tất cả đều yên bình. Trên quảng trường hoàng thành, sao lại như thế chứ? Mộc Tử Sóc trợn tròn mắt nhìn Kỷ Linh và Dư Vi trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Dư Vi đang khoanh chân ngồi, nâng cằm lên nhìn Kỷ Linh. Chẳng lẽ Dư Vi sư tỷ thích Kỷ Linh sư huynh rồi sao? Ôi trời ơi! Trên cánh tay Mộc Tử Sóc, Tiểu Thanh cũng nhìn chằm chằm vào. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì nhìn từ riêng dáng vẻ của Dư Vi là đã đoán ra Dư Vi thực sự thích Kỷ Linh rồi. Cô bé Dư Vi kia với Kỷ Linh sao? Ngũ Phong Tiên Nhân lộ ra vẻ tươi cười. Trong con mắt của ông ta, Kỷ Linh và Dư Vi đều là thiên tài tuyệt đỉnh của Hắc Bạch Học Cung, đều rất xứng đôi. Nhìn kìa, nhìn vẻ mặt của cô nương kia kìa. Ta nói rồi đấy, ta nói rồi mà. Ta đã nói là cô nương kia nhất định là thích tên Kỷ Linh rồi. Lã Đồng Tân liên tục chỉ tay lên Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, quay sang cười với nhóm người Hoàng đế Đại Hạ, Đế Hạo. Lúc trước ta muốn đánh cược mà không người nào trong các ngươi dám cược với ta. Người chính là Thánh Tình, Nguyệt Lão, ai dám đánh cược với ngươi đây? Một thuần dương chân tiên mặc đạo bào có hình thái cực cười. Chân quân à, ta không phải Thánh Tình, một đạo lữ ta còn không có nữa là. Mà ta cũng không phải Nguyệt Lão đâu, trên thiên đình đã có Nguyệt Lão rồi. Lã Đồng Tân cười nói. Nói chêm chọc cười, mặt dày mày dạn, giả bộ cao nhân. Tóm lại, nơi nào có Lã Đồng Tân là có trò vui. Cho nên trong tam giới, Lã Đồng Tân có rất nhiều bạn bè. Người có tính tình tốt, gia thế, lại có chỗ dựa vững chắc, thực lực mạnh thì làm sao không có nhiều bạn được đây. Ngồi ở phía sau Đông Duyên Lão Tổ, Cửu Liên cũng phải nắm chặt tay áo bào của mình, nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, cắn môi, đôi mắt hiện lên, nỗi lòng phức tạp. Dư vi sư tỷ với Kỷ Linh ư? Lúc trước nàng chỉ lo lắng cho sống chết của hai người. Thậm chí khi trước trong vài tháng Kỷ Linh lưu lạc với Dư Vi, sống gần nhau, Cửu Liên cũng chỉ cho là tình sư đệ, sư tỷ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Ta đã chọn là ta không hối hận. Cửu Liên cắn môi, cố gắng tự an ủi chính mình. Dư Vi cứ thế nhìn Kỷ Linh đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình, thậm chí quên bén cả thế giới bên ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, xung quanh Kỷ Linh xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa hóa thành một đóa hoa sen, rồi dần dần lớn lên, bắt đầu từ một đóa sen nhỏ bằng nắm tay, rất nhanh đã biến thành một đóa sen lửa vài chục trượng. Kỷ Linh ngồi lơ lửng trong nhụy hoa, dao động đạo giáng xuống. Sao? Lúc này Dư Vi mới tỉnh lại. Không ổn rồi. Dư Vi hơi kinh ngạc. Người ở bên ngoài hoàn toàn có thể xem cảnh tượng diễn ra trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Không chừng vừa rồi đã có người nhìn thấy rồi. Khi trước nàng nhìn Kỷ Linh đang đắm chìm trong tìm hiểu, tất cả tình cảm đều biểu lộ ra mặt, không hề che giấu, làm cho thế giới bên ngoài có thể nhìn thấy hết được. Điều này làm cho Dư Vi cảm thấy xấu hổ không thôi. Sư tỷ. Lúc này Kỷ Linh mở mắt cười nói. Ta đã đột phá bình cảnh, cuối cùng cũng đã hiểu được liệt hỏa chi đạo rồi. Dư Vi tỉnh táo trở lại, vui sướng nói. Thật tốt quá, sư đệ vốn đã hiểu được vô thủy chi đạo, hiện tại lại có thêm liệt hỏa chi đạo. Nước lửa kết hợp, dung hợp vào kiếm đạo thì thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Kỷ Linh cũng gật đầu mong chờ. hai đạo hoàn chỉnh, kiếm đạo lại đạt được vực cảnh đại đạo, cũng làm cho bản thân dễ thở hơn rất nhiều. Tuy nói hơn 10 vạn người tham gia đại hội tiên duyên đều là thiên tài tuyệt đỉnh, thông thường đều đã đi vào cánh cửa đại đạo. Nhưng cho dù có tiến vào cánh cửa đại đạo, nhưng đó mới chỉ là hiểu ra bản tâm, còn có cảm ngộ như kỳ linh đạt tới vực cảnh đại đạo thì lại vẫn rất ít. Sư đệ, ngươi còn phải cố gắng tu luyện xích minh kiểu thiên đồ nữa. Dư Vi nói, hiện tại ngươi mới tới tầng thứ 11, trong lần đại hội tuyên duyên này có rất nhiều người tu luyện xích minh kiểu thiên đồ đạt tới tầng 12 cũng không ít đâu. Ta hiểu mà. Kỳ linh gật đầu, đây cũng là một phần quan trọng của mình. Ở Yên Sơn không biết bao nhiêu năm mới có một người tu luyện xích minh kiểu thiên đồ. Ở quận An Thiền trong Hắc Bạch Cọc Cung cũng có không ít. Còn người trong đại hội tiên duyên lần này thì đúng là cực nhiều người tu luyện xích minh kiểu thiên đồ. Bản thân mới có tầng thứ 11 xích minh kiểu thiên đồ thì đúng là hơi yếu. Có điều mình có thần hồn mạnh, lại là kiếm tiên, cộng thêm thần thông trích tinh thủ, nên cũng không phải e ngại bất kỳ đối thủ nào. Sau khi Kỷ Linh hiểu được liệt hỏa chi đạo gần nửa tháng, một nam tử lưng hùm vai gấu áo tím đi cùng với thiếu niên dã nhân giữa núi rừng, chốc chốc lại dùng thần thức quét qua phạm vi 10 dặm ở xung quanh. Thường Ngô thiếu, ngươi có bao nhiêu tín phù vậy? Hạ Mang Tử Sơn hỏi. Vừa qua 1000, còn ngươi thì sao? Thường Ngô thiếu hỏi. Ngươi có hơn 1000 rồi sao? Ta giết nhiều hơn cả ngươi, vậy mà ta mới chỉ có 989 tấm. Hạ Mang Tử Sơn trợn mắt lên. Đó là ngươi ngu, giết nhiều người là có nhiều tín phù sao? Có người mang nhiều tín phù, có người mang ít chứ. Muốn nhìn ra phải cần tầm mắt, hiển nhiên là tầm mắt của ngươi không xa bằng ta được. Thương Ngô thiếu khinh thường. Hạ Mang Tử Sơn lắc đầu nói, ngươi cũng không nhiều hơn ta bao nhiêu, nhìn ngươi đắc ý kìa. Chúng ta đã ở trong Minh Nguyệt Sơn thủy đồ 6 tháng rồi, thời hạn 1 năm đã qua một nửa, bây giờ chúng ta nên nhanh chóng kiếm hơn 1300 tín phù đi. Tổng cộng có 109.362 người có mặt trong Minh Nguyệt Sơn thủy đồ. Trong thời hạn 1 năm, 80 người có tín phù nhiều nhất sẽ vượt qua thử thách, cho nên chỉ cần có 1370 tín phù là chắc chắn có thể vượt qua. Hơn nữa còn có người nhiều người ít, tín phù còn phải ở trong tay những người khác nhau, thành ra cứ có 1300 là có thể vượt, chắc chắn vượt qua. Phải kiếm đủ 1400 tín phù thì mới yên tâm được. Thương Ngô thiếu nói. Hai người bọn họ vừa trò chuyện vừa dùng thần thức tra xét xung quanh. Vù, hai người cứ thế đi lên. Sao? Bỗng nhiên Thương Ngô thiếu và Hạ Mang Tử Sơn giật mình. Vèo vèo, hai người hóa thành đường sáng, trong nháy mắt vọt ra ngoài vài dặm. Ở trên đỉnh núi cách đó vài dặm đang có một đôi nam nữ áo đen đứng đó, đúng là Kỷ Linh và Dư Vi. Kỷ Linh và Dư Vi đều là người có thần hồn mạnh mẽ, nên khi đối phương dùng thần thức đảo qua là hai người bọn họ đều đã phát hiện ra. Tiếp theo lập tức xuất hiện hai người. Là bọn hắn hư? Kỷ Linh và Dư Vi đều kinh hãi. Hai người bọn họ vừa nhìn là đã nhận ra hai người này, bởi vì thực sự hai người này có danh tiếng quá lớn. Quan trọng hơn là quần áo của hai người bọn họ không hề thay đổi chút nào. Hạ Mang Tử Sơn và Thương Ngô thiếu ư? Kỷ Linh cảm thấy căng thẳng. Trong tình báo của Thiên Bảo Sơn, tính về những thiên tài tuyệt thế trong đại hội tiên duyên lần này, người đứng đầu chính là Hạ Mang Tử Sơn, thứ hai là Thương Ngô thiếu. Hạ Mang Tử Sơn tu luyện xích minh cửu thiên đồ, hơn nữa lại tu luyện không ít thần thông của hoàng tộc Hạ Mang ẩn giấu bên trong, lại thêm thiên phú tuyệt đỉnh, được hoàng đế đại hạ yêu quý. Nghe nói đã sớm được hoàng đế đại hạ dẫn đi bái làm môn hạ của một kẻ khá mạnh trong tam giới, thực lực sâu không lường được. Còn Thương Ngô thiếu cũng là thiên tài tuyệt thế hiếm thấy trong Thương Ngô tộc, có tuổi tương đương với Hạ Mang Tử Sơn. Từ nhỏ cho tới giờ, hai người này luôn được coi là thiên tài ở vương đô đại hạ. Bởi vì Hạ Mang Tử Sơn có dòng dõi hoàng tộc cho nên được xếp hạng đứng đầu, Thương Ngô thiếu đành xếp thứ hai. Tóm lại, hai người này chính là hai người có danh tiếng lớn nhất trong đại hội tiên duyên lần này. Đã có thanh danh thì nhất định phải có thực lực. Tại sao hai tên có danh tiếng lớn nhất này lại bắt tay với nhau vậy? Kỷ Linh cảm thấy e dè, nếu một đối một thì hắn sẵn sàng đánh. Nhưng hắn còn có sư tỷ, mà sư tỷ lại đi theo dòng luyện khí. Tuy nói đã ngộ ra hai đạo hoàn chỉnh, nhưng thực lực vẫn kém Hạ Mang Tử Sơn và Thiên Ngô thiếu không ít. Lã Động Tân, có phải người đang để ý tới cô nương kia phải không? Cô nương ấy và tên Kỷ Linh đã gặp phải đối thủ thực sự rồi. Tiên ông Bắc Địa cười a a ô ô. Lã Động Tân nhìn thấy cảnh này thì không khỏi ỉu xìu. Mới nhìn có vẻ rắc rối đấy. hai tên Hạ Mang Tử Sơn và Thương Ngô Thứ đều được xếp hạng đầu trong hơn 10 vạn người. Cho dù có so với Lạp Thất chân nhân thì cũng không kém bao nhiêu. Ai mạnh ai yếu đều phải đánh mới biết được. Kỳ Linh và tiểu cô nương kia ơi, đừng làm ta hổ thẹn đấy. Tử Sơn chính là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của Hạ Mang tộc, là người có hy vọng đứng trong ba người đứng đầu. Hoàng đế đại hạ cũng cười ha ha nói, hắn cũng rất trân trọng người này, Hạ Mang Tử Sơn chính là người mà hắn rất quý. Sư tỷ Kỳ Linh, Kiều Liên căng thẳng nhìn, nàng cũng biết được sự đáng sợ của Hạ Mang Tử Sơn và Thương Ngô Thiếu. Khi trước thấy nhóm hai người Hạ Mang Tử Sơn tiến tới gần Kỳ Linh và Dư Vi, nàng cũng rất lo âu, ai ngờ cuối cùng đúng là gặp nhau thật. Thật là việc ngoài ý muốn mà, Kiều Liên cực kỳ lo lắng. Còn bên trong Minh Nguyệt Thủy Sơn Đồ, thân nhân bạn bè ở bên ngoài có lo lắng tới mấy thì cũng là chuyện vô ích. Kỳ Linh và Dư Vi phải thực sự cẩn thận. Người có phải là Kỳ Linh không? Thương Ngô Thiếu dùng đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra ngay. Hắn là Kỳ Linh ư? Không phải Kỳ Linh mặc da thú sao? Hạ Mang Tử Sơn đứng bên cạnh cũng nói, ta đã bảo ngươi là đồ ngu mà lại, pháp bảo hắn chẳng lẽ không biến sang được kiểu khác hay sao? Thương Ngô Thiếu lắc đầu nói, ta đã từng xem rất nhiều bức họa có tên Kỳ Linh này, ta thu thập rất nhiều tranh vẽ về từng thiên tài ở đây, với lại thông thường nhìn một bức sẽ rất khó nhận ra, cho nên phải quan sát rất nhiều bức. Tổng cộng ta đã xem hơn 100 bức vẽ về tên Kỳ Linh này, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn ngay. Thương Ngô Thiếu tự tin nói. Hai người Kỳ Linh và Dư Vi liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đứng đối diện nói chuyện hờ hững như không, hiển nhiên là cực kỳ tự tin. Sư tỷ không thể liều mạng được, tỷ thi triển ra thuật Phượng Hoàng đánh bọn chúng, ta sẽ giữ chân bọn chúng, tỷ cứ chạy trước đi, ta sẽ đuổi theo sau. Kỳ Linh truyền âm nói. Dư Vi cũng gật đầu, nàng cũng biết được nếu như không có nàng, Kỳ Linh một thân một mình lại dễ chạy hơn rất nhiều. Có nàng tuy rằng tấn công mạnh hơn, nhưng muốn chạy lại khó hơn. Trong lúc Kỳ Linh và Dư Vi đang truyền âm cho nhau, giao tín phủ ra, không các ngươi sẽ phải chết đấy. Giọng nói sắc lạnh của Thương Ngô Thiếu vang lên, truyền âm qua thần thức vang vọng trong thức hải của Kỳ Linh và Dư Vi. Người Thương Ngô Thiếu lóe lên, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một con kền kền màu đen, lông sáng bóng, hai mắt có thần, gào thét lao thẳng tới chỗ Kỳ Linh và Dư Vi. Đúng là bí thuật U Minh Độc Thiếu rồi. Kỳ Linh vừa nhìn một cái là đã nhận ra ngay, Thương Ngô Thiếu đã sớm thành danh. Bí thuật U Minh Độc Thiếu cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, thực ra con U Minh Độc Thiếu này được tạo ra từ một đại trận pháp bảo, còn Thương Ngô Thiếu thì ẩn giấu ở một bộ phận bên trong Độc Thiếu. Một khi con Độc Thiếu thất bại, Thương Ngô Thiếu sẽ lập tức lao ra từ một bộ phận dùng cận chiến để chiến đấu luôn. Dư Vi chỉ tay về phía xa xa, vù, 72 cây La Hầu Thần Châm lập tức xuất hiện giữa không trung. Dưới sự dẫn dắt của nguyên lực, lực lượng trời đất được dẫn ra hội tụ thành một con Phượng Hoàng băng và một con Phượng Hoàng lửa khổng lồ. Hai con Phượng Hoàng cùng gào lên lao thẳng vào con kền kền màu đen. Két một tiếng, con Độc Thiếu đen phát ra tiếng kêu chói tai, bộ vốt sắc của nó lập tức hung hăng quặp xuống. Sau vài lần giao đấu, phần ngoài của hai con Phượng Hoàng băng lửa xuất hiện chi chít vết rách. Tới lần thứ ba con Độc Thiếu tấn công thì cả hai con Phượng Hoàng lập tức liền biến mất, 72 cây La Hầu Thần Châm liền bay lại lên. Kỳ Linh đứng đó, xung quanh xuất hiện thủy hỏa liên hoa nở rộ. Thủy hỏa liên hoa dần dần quay, cánh sen theo gió đung đưa nhưng vẫn không ngừng quay quanh. Uỳnh, con Độc Thiếu màu đen lao thẳng vào thủy hỏa liên hoa, tiếp theo từng tiếng nổ vang lên. Tuy cánh sen của thủy hỏa liên hoa bị nát vụn nhưng rồi lại nhanh chóng sinh trưởng, hiển nhiên là cực kỳ vững chắc. Điều này làm cho Hạ Mang Tử Sơn đang nhàn nhã xem cũng phải ngẩn ra, việc này có chút ngoài dự liệu của hắn. Trải qua 6 tháng tôi luyện, đặc biệt là hiểu được vũ thủy chi đạo cùng với liệt hỏa chi đạo, bí thuật thủy hỏa liên hoa đã càng thêm hoàn mỹ, cân bằng, uy lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Mà đây vốn được tạo thành từ địa hỏa hàn sát cấp 1 nên đâu dễ gì nát vụt được. Đi mau, Kỳ Linh chuẩn âm nói. Vèo, Dư Vi hóa thành đường sáng chuẩn bị bay đi. Bỗng nhiên con Độc Thiếu màu đen hé mỏ ra, từ trong bay ra một người, đúng là tên Thương Ngô Thiếu. Trong tay Thương Ngô Thiếu xuất hiện một cái đao cong, trong khoảnh khắc hình thể của hắn tăng vọt lên tới 20 trượng, đặc biệt là cánh tay phải của hắn biến thành màu vàng kim. Hắn chỉ vừa mới lóe người lên một cái là đã tới trước mặt Dư Vi, làm nàng phải lập tức lùi lại. Đi! Xung quanh Kỳ Linh đã xuất hiện hơn 700 phi kiếm, một thanh phi kiếm màu vàng được ngưng tụ ra, bay ầm ầm tới. Uỳnh! Uy lực của Tiểu Thiên kiếm trận làm thân người của Thương Ngô Thiếu bị chậm lại, nhưng trong khoảnh khắc, cánh tay màu vàng kim của hắn đã chém ra một đao vào thanh phi kiếm màu vàng. Dư Vi cũng chỉ còn cách chạy quay lại, chui vào trong thủy hỏa liên hoa. Tốc độ của hắn quá nhanh, ta không thể nào chạy thoát được. Dư Vi vội vàng truyền âm nói. Kỷ Linh cũng hiểu được, đừng nói là Dư Vi, ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc có thể chạy thoát khỏi tên Thương Ngô Thiếu kia, bởi vì thứ mà tên Thương Ngô Thiếu am hiểu nhất chính là thân pháp. Vậy thì vây bọn chúng lại. Kỷ Linh truyền âm. Sư tỷ, cùng ta ngăn tên Thương Ngô Thiếu lại đã. Rầm rầm rầm rầm. Phi kiếm màu vàng của Tiểu Thiên kiếm trận được ngưng tụ ra liên tiếp. 72 cây La Hầu thần châm lần thứ hai bay ra trước người Dư Vi. Trong lúc nhất thời, Tiểu Thiên kiếm trận, Phượng Hoàng băng, lửa cùng lao tới. Thương Ngô Thiếu nhìn thấy cảnh tượng đập vào mắt này cùng với thủy hỏa liên hoa khổng lồ kia thì không khỏi nhíu mày, truyền âm quát lên. Hạ Mang Tử Sơn còn chưa ra tay sao? Hai người Kỷ Linh phối hợp làm cho một mình Thương Ngô Thiếu không thể nào càn quét được. Lúc này mới chỉ có hai người mà thôi, ta nghĩ một mình ngươi vẫn có thể giải quyết được mà. Hạ Mang Tử Sơn cười ha ha nói. Thương Ngô Thiếu, nhớ kỹ đây, đừng để bọn họ chạy trốn. Ngươi am hiểu nhất là đuổi vây kẻ địch cơ mà. Ngươi yên tâm đi. Thương Ngô Thiếu đứng trên không trung, chỉ tay về phía xa xa. Xung quanh lập tức xuất hiện cuồng phong. Cuồng phong gào thét như dòng cuốn, cơn lốc xoáy bao phủ phạm vi vài dặm xung quanh, vây kín Kỷ Linh và Dư Vi ở bên trong. Ta dùng Càn Thiên Linh Phong vây chúng lại, U Minh Độc Thiếu phụ trợ, lúc nào cũng có thể ra tay được. Thương Ngô Thiếu chuyển âm nói. Dưới ba đòn này bọn chúng không thể nào trốn thoát được đâu. Nếu có cứng đối cứng thì ta giao cho ngươi đấy. Hạ Mang Tử Sơn cười ha ha. Oanh! Chân của hắn bước lên, bỗng nhiên cả vùng rừng núi chấn động, cả người hắn cao lên tới 20 trượng, đồng thời toàn thân xuất hiện sấm sét màu tím, thậm chí cả trời đất xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện sấm sét màu tím. Tay của hắn cầm lấy cây thiết côn màu đen đập thẳng vào thủy hỏa liên hoa trong cơn gió lốc. Uỳnh! Cây thiết côn trong tay đập một cái như ngăn cả con sông lớn, lượng lớn cánh sen nước lửa bị nện tan tành. Thật là quá mạnh! Kỷ Linh kinh hãi. Như thế nào mà hắn bây giờ còn mạnh hơn cả dự đoán như thế? Trong tình báo của Thiên Bảo Sơn thì tên Hạ Mang Tử Sơn này không hề đáng sợ tới vậy. Thủy hỏa liên hoa của mình không chịu nổi một đòn của hắn ư? Kỷ Linh phải không? Tới đây đi! Hạ Mang Tử Sơn cười ha ha, khí thế như núi cao lao thẳng tới. Tất cả vạn vật cản trước mặt hắn đều bị phá hủy. Kỷ Linh cũng bước từng bước mạnh mẽ. Uỳnh! Cả người hắn cao lên 18 trượng, trên người cũng có sấm sét chạy quanh, trên tay nắm chắc hai thanh Bắc Minh kiếm lao tới. Đồng thời ở ấn đường xuất hiện một con mắt. Trong lúc nhất thời, từng đường sấm sét đánh thẳng về phía Hạ Mang Tử Sơn, nhưng Hạ Mang Tử Sơn lại không hề né tránh. Sấm sét chạy quanh thân của hắn dễ dàng cản lại đường sấm sét của Kỷ Linh, còn thần niệm đánh vào ư, hắn căn bản chẳng thèm quan tâm. Nhất niệm thành binh. Vô số đao, kiếm, thương tạo ra từ thần niệm lao tới thức hải của Hạ Mang Tử Sơn, điên cuồng đâm chém. Hạ Mang Tử Sơn cũng hơi ngập ngừng một chút, nhưng sau đó lập tức khôi phục lại bình thường. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng mãnh liệt hơn cả trước. Cũng có chút bản lĩnh, không hổ là nhân vật được Thiên Bảo Sơn cho là đứng đầu. Kỷ Linh cao lớn cầm trong tay hai thanh Bắc Minh kiếm lao tới, trong mắt tràn đầy tự tin. Hạ Mang Tử Sơn cầm cây thiết côn màu đen trong tay, khí thế ngập trời. Hắn cười ha hả. Trước khi đột phá, hắn đã được tính là kẻ đứng đầu trong tình báo của Thiên Bảo Sơn rồi. Sau khi đột phá, Hạ Mang Tử Sơn còn cho rằng mình không có đối thủ, mục tiêu trong lần đại hội Thiên Duyên chính là đứng đầu. Hai người lao vào nhau trong nháy mắt, kiếm quang chói mắt giơ lên cao. Thanh côn mạnh mẽ với khí thế như ngăn lũ đập xuống, làm cho thủy hỏa liên hoa xung quanh cũng vỡ vụn. Uỳnh! Kỷ Linh lùi lại ba bước, Hạ Mang Tử Sơn cũng phải lùi lại ba bước. Núi đá xung quanh đổ rầm rầm, cả ngọn núi rung chuyển như sắp sụp tới nơi. Cái gì? Trên không trung, Thương Ngô Thiếu kinh ngạc. Chặn được tên điên Hạ Mang Tử Sơn kia cơ à? Tên Kỷ Linh kia có chiến lực cận chiến cũng thật đáng sợ. Khá thật, có thể đỡ được cả chiêu thứ ba Càn Khôn Đại Lực Côn của ta. Vậy ngươi tiếp tục nếm thử chiêu thứ tư mà ta mới tạo ra đây. Đây chính là chiêu thức dung nhập bốn đạo vào trong đại đạo lôi điện. Hạ Mang Tử Sơn lại càng điên cuồng hơn, lao tới Kỷ Linh lần thứ hai. Cây côn trong tay đã ngập tràn tia sét. một côn đánh xuống như xé toang trời đất. Kỳ Linh cũng giơ hai thanh Bắc Minh kiếm lên, hóa thành hai đường kiếm chói mắt đỡ lấy cây côn đáng sợ kia. Uỳnh, một đòn nặng trĩu, Hạ Mang Tử Sơn không lùi lại bước nào, thế nhưng Kỳ Linh thì phải lùi lại liên tục, đâm sầm vào vách núi đằng sau. Ngọn núi vốn đã rung chuyển lung lay, giờ lập tức sụp đổ rầm rầm xuống. Không thể nào! Kỳ Linh tái cả mặt. Trong lần đối đầu đầu tiên, Kỳ Linh đã thi triển ra Trích Tinh Thủ, lần đầu có thể miễn cưỡng không kém đối phương bao nhiêu, nhưng tới lần thứ hai thì Kỳ Linh rơi hẳn vào thế yếu. Côn pháp của hắn còn mạnh mẽ hơn cả kiếm pháp của ta. Kỳ Linh hiểu được, rõ ràng nếu tính về đạo thì mình kém xa, hơn nữa đối phương còn luyện Xích Minh Kiểu Thiên Đồ tới tầng thứ 12, mạnh hơn mình. Đối phương là hoàng tộc Hạ Mang tộc, tu luyện thần thông có kém hơn Trích Tinh Thủ, nhưng cũng là thần thông không tệ trong tam giới. Vì thế, mức độ chênh lệch không quá cao. Rầm rầm rầm, ngọn núi đổ xuống, đất đá bắn tung tóe. Kỳ Linh và Hạ Mang Tử Sơn vẫn đứng đối diện ở xa xa, không để ý tới núi đá chút nào. Vì bọn họ chưa chạm tới đất đá thì đất đá đã bị thần lực ngoài thân phá hủy nát vụn rồi. Ba đầu sáu tay, Kỳ Linh đột nhiên lóe lên, lập tức mọc ra hai đầu và bốn tay. Ha ha, ta cũng mọc. Hạ Mang Tử Sơn cũng lóe lên, cũng là ba đầu sáu tay, cầm ba thanh thiết côn màu đen. Tới đây đi. Kỳ Linh lao tới, phong dực độn pháp được thi triển ra, cả người như một bóng ma lao về phía Hạ Mang Tử Sơn. Hạ Mang Tử Sơn vẫn điên cuồng đứng đó đỡ. Hai người đều có ba đầu sáu tay, sáu chui kiếm đầu với ba thanh thiết côn màu đen. Trong lúc nhất thời, kiếm quang nhẹ nhàng như nước chảy, đường côn như sấm sét trên trời. Lúc này Kỳ Linh không hề dùng Trích Tinh Thủ mà cứng đối cứng nữa. Sau khi gặp phải Hạ Mang Tử Sơn, Kỳ Linh bắt đầu phát huy khả năng linh hoạt. Sau khi kết hợp với phong dực độn pháp, tuy sau mỗi lần giao tay đều bị hắn bắn ra sau, nhưng Kỳ Linh cũng không còn bị đánh bay như lúc trước nữa. Ta đánh ngươi! Hạ Mang Tử Sơn điên cuồng vô cùng, ba cây côn màu đen điên cuồng đập lên. Sáu thanh kiếm của Kỳ Linh như dòng nước chảy mãi không dứt, lần lượt ngăn cản, lách qua, hơn nữa thỉnh thoảng còn bất thình lình đâm ra một kiếm. Trong miệng Kỳ Linh ộc ra máu tươi. Không thể cứ thế này được, ta phải cứu sư tỷ. Tiểu Thiên kiếm trận. Rầm rầm rầm rầm, lập tức có một thanh phi kiếm màu vàng được ngưng tụ ra, đâm thẳng về phía Thương Ngô thiếu trên trời. Kỳ Linh lo lắng truyền âm nói: "Sư tỷ, chạy mau." Uỳnh! Hạ Mang Tử Sơn đánh thẳng một côn làm Kỳ Linh đâm sầm vào đống đất đá, tức giận hét lên: "Tên nhãi kia, đừng có mà phân tâm là người nhất định phải chết đấy." Trận chiến của Hạ Mang Tử Sơn và Kỳ Linh đã sớm thu hút toàn bộ sự chú ý của Thuần Dương Chân Tiên, Thiên Tiên và người trên quảng trường Hoàng Thành. Trong tình báo của Thiên Bảo Sơn, Hạ Mang Tử Sơn và Thương Ngô Thiếu là hai người đứng đầu và đứng thứ hai. Kỳ Linh kia cũng thật lợi hại, vậy mà vẫn có thể giữ chân được Thương Ngô Thiếu ư? Hắn đánh với Hạ Mang Tử Sơn. Hạ Mang Tử Sơn thật quá mạnh, thế nhưng Kỳ Linh kia vẫn có thể đánh với hắn trên 100 hiệp sao? Người từ 3600 quận, biển bốn phương trên quảng trường đều lo âu xem. Rất nhiều tán tiên địa tiên trong bọn họ có thể nhìn ra được mức độ lợi hại trong côn pháp của Hạ Mang Tử Sơn. Côn pháp đó đã vượt qua rất nhiều tán tiên. Hơn nữa thần thể, thần thông của Hạ Mang Tử Sơn cũng rất mạnh, quả thật mãnh liệt vô cùng. Nhưng Kỳ Linh, một kẻ mới tu luyện có 30 năm lại vẫn có thể chặn được. Cho dù có rơi xuống thế dưới thì vẫn có thể dùng khả năng linh hoạt của kiếm pháp mà cản lại. Dù sao thì cũng cầm chân được đối phương. Khi thấy Kỳ Linh phân tâm thao tác Tiểu Thiên kiếm trận, giữ chân Thương Ngô Thiếu bị Hạ Mang Tử Sơn đánh trọng thương bay vào đống đất đá, thì rất nhiều người lo lắng cho Kỳ Linh. Tên Kỳ Linh kia đang chiến đấu sống còn mà còn phân tâm được cơ à? Đối thủ của hắn chính là Hạ Mang Tử Sơn đấy. Đừng có vì cứu cô ả kia mà chôn vùi tính mạng của mình. Rất nhiều người trên quảng trường Hoàng Thành cùng bàn tán sôi nổi. Mộc Tử Sóc, Tiểu Thanh, Bạch Thủy Trạch, Ngũ Phong Tiên Nhân, Bắc Sơn Bách Vi, Cửu Liên đều trở nên căng thẳng. Nhưng bọn họ cũng chẳng làm được gì, không thể nào giúp Kỳ Linh cái gì, chỉ đành trơ mắt ra nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 72 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.